Sống ở một nơi thiếu vắng tuyệt rơi, ngày nào từng buồn đau tâm hồn lắng sâu, từng được hạnh phúc qua con đường rất xa mực đôi ta, tiếc nuối thời gian ấy đã xa, cảm giác sờn nhìn ngắm chốn vui đông người. Chỉ ngồi yên vào một góc ngắm ngồi uống say, người mà tôi đã yêu trong đêm Giáng sinh không có một người, cô đơn là đôi bàn lên ngôi. Merry Merry Christmas, Lonely Lonely Christmas, lời chúc phúc biết nói với ai giờ, thật vô vã say không focus. Lonely Lonely Christmas, Merry Merry Christmas, qua Noel biết cháu ai bây giờ, lòng nhung nhớ đến những phút giây đắm say. Trốn vui đông người, chỉ ngồi yên vào một góc ngắm người uống say, người mà tôi đã yêu trong đêm Giáng sinh không có một người, cô đơn là đôi bàn lên ngôi. Merry Merry Christmas, Lonely Lonely Christmas, lời chúc phúc biết nói thật vui vẻ u say không focus. Lonely Lonely Christmas, Merry Merry Christmas, qua Noel biết trao ai bây giờ, lòng nhung nhớ đến những phút giây đắm say. Phone anh không nghe chẳng để ai hay, một mình anh ôm bóng đêm góc nơi căn phòng, giờ này anh chỉ muốn nghe tiếng nhạc buồn vang lên. Gió sầu trên môi, niềm vui xa xôi, nằm lặng im nghe hết những khúc ca đau buồn, nằm dài trong một gao, tựa như khúc cây khô vô cảm giác. Merry Merry Christmas, Lonely Lonely Christmas, lời chúc phúc biết nói với ai giờ, thật vu vơ u say khóc vô cớ. Lonely Lonely Christmas, Merry Merry Christmas, qua Noel biết trao ai bây giờ, lòng nhung nhớ đến những phút giây đắm say. Merry Merry Christmas, Lonely Lonely Christmas, lời chúc phúc biết nói với ai giờ, thật vu vơ u say không focus. Lonely Lonely Christmas, Merry Merry Christmas, qua Noel biết trao ai bây giờ, lòng nhung nhớ đến những phút giây đắm say. Lòng nhung nhớ đến những phút giây đắm say.